Tan làm đừng về nhà với bác sĩ Trung. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù nhóm thực tập sinh này ngoại trừ Thời An đều là người mới, nhưng cũng đã luân chuyển ở các khoa khác nửa năm. Kiến thức kỹ năng cơ bản đều đã nắm vững, nên chủ yếu giới thiệu công việc hàng ngày và hệ thống phân ca của khoa cấp cứu. Thời An bình tĩnh nói xong, tất cả đều mặt mày ủ rũ, những ngày tháng như ác mộng sắp bắt đầu, hoặc có thể nói, đã bắt đầu rồi. Chiều hôm đó, xe cứu thương liên tục chở người đến, toàn bộ là ngộ độc nấm. Bệnh nhân nào cũng quen mặt, hầu hết đều đã thấy trên TV. Hỏi thăm mới biết, hôm nay đài truyền hình tỉnh tổ chức hoạt động team building, một nhóm người đi dã ngoại trên đường đã ăn nhầm nấm độc dại, không một ai may mắn thoát khỏi. Trong số các thực tập sinh mới đến, có 3 người đã luân chuyển qua khoa tiêu hóa, thao tác rửa ruột thành thạo, nằm nghiêng, đặt ống, hút dịch đều rất nhuần nhuyễn. Trương Vũ Thần đến lấy bông mỡ, nói chuyện phiếm với Thời An. Khoa cấp cứu nhộn nhịp quá, giống như xem chương trình tập thể vậy. Người dẫn chương trình của kênh phim truyện, kênh pháp luật, kênh quân sự, kênh thiếu nhi đều đến cả. Trương Vũ Thần ở ký túc xá cạnh Thời An, trong nhóm thực tập sinh này, Thời An thân với cậu ta nhất. Họ buồn cười thật, một nửa thì lên TV dẫn chương trình, một nửa thì nằm la liệt ở đây. Trương Vũ Thần nhìn ra ngoài. Ôi trời, người dẫn chương trình thời sự tối cũng ở đây nữa. Thời An nhìn theo hướng cậu ta chỉ, là người dẫn chương trình thời sự tối Vu Thanh Đường, hồi cứu trợ Siva anh ta cũng có đi. Trạng thái của Vu Thanh Đường không giống những bệnh nhân khác, không nhăn nhó, cũng không nôn mửa liên tục. Anh ta ngồi một mình bên giường, không hề quan tâm đến ảnh hưởng bên ngoài, phong thái nho nhã. Thời An vẫn luôn muốn xin chữ ký và chụp ảnh cùng anh ta cho bà ngoại. Nhưng chưa tìm được cơ hội, bây giờ anh ta đang ốm, đến xin cũng không tiện. Tiểu Thời, Tiểu Trương, hai cậu đang làm gì đấy? Hôm nay thiếu người, bác sĩ Vương bận tối mắt tối mũi. Mau làm việc đi. Ồ, đến ngay. Trương Vũ Thần đưa khay vô trùng cho cậu. Thời ca, người dẫn chương trình giao cho anh đấy. Thời An, giường đó do cậu phụ trách. Những người bị ngộ độc nặng cần rửa ruột, triệu chứng nhẹ chỉ cần tiêm thuốc kháng viêm. Vu Thanh Đường là người có triệu chứng nhẹ nhất trong nhóm này. Mẹ tôi là fan của Vu Thanh Đường. Tôi từ nhỏ đã có ấn tượng tốt với anh ấy, không nỡ xuống tay. Trương Vũ Thần nói, anh biết đấy, nữ thần thì không đi ỉ, tương tự, MC thì không thể bị tiêm. Thời An còn 2 ca rửa ruột chưa xong, cậu tự đi đi, tôi không quản. Gặp người nổi tiếng tôi thực sự căng thẳng, lỡ tiêm không tốt mẹ tôi có thể đánh chết tôi. Trương Vũ Thần nói, anh không muốn chiêm ngưỡng nhóm cơ mông đùi của người dẫn chương trình nổi tiếng sao? Không chịu nổi sự nài nỉ mè nheo, Thời An bưng khay vô trùng đi tới. Cậu đưa cho Vu Thanh Đường một tờ giấy đóng tiền, tiêm cho anh mũi kháng viêm trước, tiêm xong thì đóng tiền nhé. Vu Thanh Đường cất điện thoại, được, cảm ơn, mũi này phải tiêm bắp, anh muốn nằm nghiêng trên giường tiêm, hay là xuống đứng tiêm? Vu Thanh Đường nghiêng đầu, nhìn ra phía sau cậu, người nhà tôi đến rồi. Vừa hay, giấy đóng tiền vẫn trên tay Thời An, để người nhà đóng tiền trước đã. Trước Tết Thời An trực gặp phải chuyện xui xẻo, nửa đêm băng bó cho bệnh nhân, làm xong hết mọi thứ, người ta không trả tiền rồi bỏ đi, hại cậu bị mắng một trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Thời An rút kinh nghiệm, không phải cấp cứu thì phải trả tiền trước, người dẫn chương trình nổi tiếng cũng không được ưu tiên. Thời An quay đầu lại, chạm phải ánh mắt của Từ Bách Trương. Cậu gật đầu gọi, chủ nhiệm Từ, không dám chậm trễ, nhìn quanh quất, người nhà của Vu Thanh Đường đâu à, đóng tiền trước đã. Từ Bách Trương, đưa tôi, không cần đâu chủ nhiệm Từ, để người nhà làm là được rồi. Thời An vươn cổ tiếp tục gọi, người nhà đâu à, đóng tiền trước đã. Từ Bách Trương cứng đờ mặt, đưa tay ra, tôi là người nhà. Trung nghiêm họp xong quay lại, phòng lưu quan lộn xộn, không ít gương mặt quen thuộc. Anh đi vòng ra phía sau, thấy Thời An đang cúi đầu, giống như chú chó con bị ủy khuất. Anh xoa đầu chú chó con, sao vậy, ngộ độc nấm, làm xong hết rồi. Chuyện này Trung Nghiêm đã nghe nói trong cuộc họp, anh đang hỏi. Em sao vậy, anh nói xem, chủ nhiệm Từ có giết em không? Em chọc giận anh ta à, em không nhận ra người nhà của chủ nhiệm Từ. Thời An vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt cứng đờ của Từ Bách Trương. Em còn giục anh ấy đóng tiền. Người nhà cậu ta cũng bị ngộ độc à? Trung Nghiêm nhìn quanh. Người đâu? bị chủ nhiệm Từ tiêm xong rồi đưa đi rồi. Lão Từ tự tiêm, Thời An gật đầu, hối hận và đau khổ. Trương Vũ Thần nói không sai, người dẫn chương trình là không thể bị tiêm, cậu không nên lắm chuyện, xen vào việc của người khác. Nhưng Thời An không ngờ, chủ nhiệm Từ trước đây giống như sắp xuất gia, bộ dạng xem nhẹ tất cả mọi thứ. Không chỉ đột nhiên kết hôn, mà đối tượng còn là người dẫn chương trình nổi tiếng. Không ra tay thì thôi, đã ra tay là phải làm lớn. Ghê gớm thật, số lượng thực tập sinh cùng khoa tăng lên, chắc chắn sẽ có sự cạnh tranh ngầm. Sinh viên y khoa lại nổi tiếng là chăm chỉ, đặc biệt là trước các kỳ thi quan trọng. Đầu tháng sau, hội nghị giao lưu y học thường niên sẽ bắt đầu. Năm nay được tổ chức tại Singapore, ngoài một số bác sĩ chủ nhiệm tham dự, còn chọn ra 10 thực tập sinh xuất sắc đi cùng. Những người đi cùng cần phải vượt qua bài kiểm tra, dành cho tất cả thực tập sinh, cạnh tranh công bằng. Mặc dù bệnh viện nhiều lần nhấn mạnh, vòng này chỉ chọn người tham dự hội nghị giao lưu, không liên quan đến bất kỳ điều gì khác, nhưng có người đã thống kê, trong danh sách nhân viên mà bệnh viện tỉnh tuyển dụng hàng năm, 90 đã tham gia hội nghị giao lưu học tập, 10. Còn lại không thực tập tại bệnh viện tỉnh, vì vậy, mọi người coi suất này như là tấm vé vào cửa của bệnh viện tỉnh. Số lượng người tham dự có hạn, số lượng người đăng ký rất đông, tất cả đều là đối thủ của nhau. Lúc đi làm, mọi người hòa thuận vui vẻ, tan làm thì vùi đầu vào học, quyết tâm vượt mặt tất cả. Không chỉ thực tập sinh mà các thầy hướng dẫn cũng âm thầm cạnh tranh. Học sinh của ai nổi bật giành được suất, thầy đó cũng nở mày nở mặt. Kết thúc công việc trong ngày, thời gian, học thêm, bắt đầu, trung tâm đào tạo kỹ năng chật kín người, một thầy hướng dẫn kèm 1-2 thực tập sinh, mọi người như được tiêm máu gà, hận không thể một phút bẻ đôi ra dùng. Nhưng trong số những sinh viên cuồng nhiệt này, không bao gồm Thời An. 6 giờ chiều, Thời An thu dọn đồ đạc về nhà. Trần Tiểu Mạn ôm một cuốn sách, chặn cậu lại, cậu cũng quá an phận rồi đấy, thực sự không quan tâm sao? Chuyện này khó nói trước được. Thời An ngáp một cái. Đừng làm khó bản thân. Cố gắng cũng không bằng người ta, chỉ bằng nỗ lực. Phản Đam, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tiểu Mạn, cậu không muốn ở lại bệnh viện tỉnh sao? Mặc dù Thời An vẫn ở khoa cấp cứu, nhưng cũng không chắc chắn có thể ở lại. Người bình thường sẽ cố gắng hơn, củng cố nền tảng. Nhưng suy nghĩ của Thời An là thuận theo tự nhiên. Có thể ở lại thì tốt. Nếu không được thì tìm một bệnh viện gần nhà cũng được. Trần Tiểu Mạn, thầy Trung cũng không sốt ruột à. Nói đến đây, Trung Nghiêm vẫn chưa tìm cậu vì chuyện này. Có lẽ anh ta cũng ủng hộ việc cậu. Phản Đam, đến cùng, nghĩ đến đây, Thời An hơi cảm động. Ông trời có mắt, ác quỷ cuối cùng cũng làm người rồi. Tuy nhiên 2 ngày sau, Thời An chỉ muốn cười nhạo bản thân mù quáng. Đến nước này rồi, sao cậu còn có thể ôm ảo tưởng về Trung Nghiêm chứ? Cấu tạo của ác quỷ và con người khác nhau một trời một vực. Ác quỷ chỉ có thể tiến hóa thành ác ma vô địch, đến cả hách cũng không giết được. Giấc mơ, Phản Đam, chỉ có trong mơ, nghỉ ngơi là điều viển vông. Thư phòng của Trung Nghiêm là nơi bắt đầu cơn ác mộng. Thời An mới chính là kẻ bị ép phải âm thầm nỗ lực, rồi lại vừa khóc vừa khiến cả thế giới kinh ngạc. Một tuần chuẩn bị, ngày của Thời An là đêm, đêm cũng là ngày. Thường xuyên ngủ gục trong thư phòng. Tỉnh dậy trong thư phòng, bên cạnh còn có một tên đại ma vương. Ông trời không có mắt, hà cớ gì làm khó người đáng thương. Thời An không chỉ phải học thuộc lòng tài liệu, văn bản mà Trung Nghiêm giao, mà còn phải thực hành các thao tác, không có nửa khắc nào được lười biếng. Vượt qua giai đoạn học tập tối tăm, đêm trước ngày kiểm tra, Trung Nghiêm cuối cùng cũng làm người một lần. Cho cậu nghỉ, để cậu ngủ một giấc thật ngon, sáng mai thi, nhất định không được đến muộn. Thời An đặt 30 cái báo thức, bắt đầu rung từ 1 tiếng trước. Tuy nhiên, khi cậu thở hổn hển đến phòng thi, nhìn cánh cửa đóng kín mít, và Trung Nghiêm với vẻ mặt âm trầm đáng sợ, Thời An biết, mình xong đời rồi. Cậu cố gắng giải thích, mình thực sự không ngủ nướng, thực sự đã dậy rồi, nhưng trên đường xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nói chính xác là làm việc tốt, nên mới đến muộn. Trung Nghiêm căn bản không tin, còn mỉa mai. Là giúp trẻ con tìm mẹ, hay là đỡ bà cụ qua đường. Thời An, cũng không đơn giản như vậy. Em giúp xử lý một vụ tai nạn giao thông. Thời An thành thật giải thích. Ngay trên đường Dân Phong, cách bệnh viện tỉnh chưa đầy 1 cây số, em đi cấp cứu người ta. Giọng điệu Trung nghiêm lạnh như vừa dội một gáo nước đá. Trong vòng 8 tiếng, khoa cấp cứu không nhận được bất kỳ cuộc gọi cấp cứu nào từ đường dân phong. Không phải tai nạn thật, là có người giả vờ bị thương để ăn vạ. Ban đầu em không biết, chạy đến cấp cứu mới phát hiện là lừa đảo. Em mất nửa tiếng để phán đoán người bị thương có giả vờ hay không. Trung nghiêm chỉ còn cách bùng nổ một chút xíu. Thực tập nửa năm rồi, em đùa anh à. Thời An cố gắng giải thích, nói rằng ngay lập tức cậu đã phát hiện ra là giả vờ. Nhưng cảnh sát chưa đến, người bị ăn vạ là một ông lão. Ông cụ tóc bạc trắng, râu dài như vậy, ăn mặc như tiên ông. Thời An nhấn mạnh, biết đâu ông cụ sống ẩn dật trong rừng nhiều năm, gần đây mới ra ngoài. Em sợ ông ấy không hiểu tình hình xã hội hiện đại bị lừa. Vấn đề chính là, kẻ lừa đảo đang trong tay Thời An, cậu không biết giao cho ai. Hơn nữa lúc đó cậu đã mạnh miệng, đồng ý với ông cụ ở lại cùng ông đợi cảnh sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ giờ cao điểm lại tắc đường như vậy, cảnh sát mất hơn nửa tiếng mới đến, muộn mất rồi. Núi lửa của Trung Nghiêm đang tích tụ năng lượng, ruột gan Thời An đã xanh lè. Sự đã rồi, chỉ còn cách nâng cao chủ đề. Thời An ưỡn ngực thẳng lưng, nói năng hùng hồn. Em thấy, cứu người và trừng trị cái ác là quan trọng như nhau. Kính lão đắc thọ lại càng là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa. Em không thể bỏ mặc ông cụ một mình. Chủ nhiệm Trung, y tá chạy đến gọi. Chủ nhiệm Vương đang ở phòng cấp cứu số 3, mời anh qua đó. 20 phút trước, có một bệnh nhân bị đột quỵ, xem ra tình hình khá phức tạp. Trung Nghiêm xem đồng hồ, cảnh cáo Thời An, ở đây tự kiểm điểm, quay lại anh sẽ xử lý em. Văn phòng rộng lớn chỉ còn lại mình Thời An, cậu bắt đầu suy đoán hình phạt lần này là trực đêm liên tục, hay là làm điện tâm đồ cho cả khu, hoặc là phạt viết quy tắc làm việc của khoa cấp cứu, chắc sẽ không bị phạt ra quầy phân khoa nữa chứ. Thời An ngáp một cái, lấy ra một xấp giấy trắng, vẫn là chép quy trình xử lý sự cố khẩn cấp của khoa cấp cứu trước đã. Vừa viết được vài chữ, cửa văn phòng xuất hiện một bóng người. Thời An ngẩng đầu, ông cụ, sao ông lại đến đây? Chính là ông lão mà Thời An đã giúp đỡ sáng nay. Ông lão vuốt râu, chàng trai trẻ, cháu biết ông là ai không? Đương nhiên biết rồi ạ, sáng nay chúng ta vừa gặp nhau mà. Thời An ân cần hỏi, ông thấy khó chịu ở đâu sao? Không, ông đến tìm cháu. Thời An đang thắc mắc, chợt nhớ ra. Lúc cấp cứu cậu đã nói mình là thực tập sinh khoa cấp cứu bệnh viện tỉnh. Lúc đó thời gian gấp rút, Thời An, giao nộp, kẻ lừa đảo cho cảnh sát rồi bỏ chạy, còn chưa kịp chào hỏi. Thời An đỡ ông lão ra hành lang, văn phòng không cho người ngoài vào, để Trung Nghiêm nhìn thấy, lại thêm dầu vào lửa. Hôm nay chỉ là chuyện nhỏ, ông đừng để tâm. Thời An đỡ ông lão đến chỗ ngồi, không cần phải đến cảm ơn đâu ạ, ông lão cười vuốt râu. Làm cháu đi làm muộn rồi phải không? Thời An xua tay, không sao đâu ạ, là người đi làm, ai mà chẳng có lúc đi muộn. Không bị mắng à? Ông lão hỏi. Sợ ông lão tự trách, Thời An nói dối. Ở đây không ai dám mắng cháu đâu ạ, thầy của cháu là ai? Nhắc đến điều này, Thời An hơi tự hào, cậu chỉ vào bảng thông tin, hàng ảnh trên cùng. Trung Nghiêm, anh ấy là bác sĩ chủ nhiệm trẻ nhất khoa cấp cứu chúng cháu. Ông lão nheo mắt. Nhìn kỹ một lúc mới nói, vị bác sĩ Trung này, trông rất nghiêm khắc đấy. Thời An thầm nghĩ ông cụ thật tinh mắt, cậu háng giọng, ghé sát tai ông lão. Ông đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, tuy anh ấy nghiêm khắc, nhưng năng lực rất giỏi. Anh ta hung dữ như vậy, cháu còn bênh vực anh ta. Chuyện nào ra chuyện đó, cháu không thể vì anh ấy suốt ngày phạt cháu mà nghi ngờ năng lực của anh ấy được. Khóe miệng ông lão vẫn luôn cười, xem ra. Anh ta vẫn mắng cháu à, Thời An. Ông cụ này cũng biết cách nói vòng vo đấy. Thời An xua tay, không sao đâu ạ. Cháu bị mắng quen rồi. Nếu có 2 ngày không bị mắng, cháu còn nghi ngờ anh ấy có vấn đề đấy. Thời An lại nói, chuyện hôm nay không liên quan đến ông, ngàn vạn lần đừng để tâm. Cần ông ra mặt xin lỗi không? Không cần đâu ạ. Anh ấy đang ở phòng cấp cứu, trước khi đi đã nhập ma rồi, đừng để ông bị vạ lây. Thời An nhìn trái nhìn phải, đảm bảo không có ai mới nhỏ giọng nói. Ông cụ, nói thật với ông nhé, nếu ông đi xin lỗi, là làm hỏng chuyện tốt của cháu đấy. Thời An nói hết suy nghĩ của mình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vài phút tự kiểm điểm, Thời An đã suy nghĩ toàn diện, sâu sắc và chu đáo. Cậu không kịp thi, tưởng chừng như xui xẻo, nhưng thực ra lại là cơ hội đến một cách bất ngờ. Cậu tham gia thi, chắc chắn có nguy cơ trượt. Nếu trượt, nhất định sẽ bị mắng te tua, biết đâu nửa tháng sau cũng không có ngày nào yên ổn. Nếu cậu vượt qua bài kiểm tra, sẽ phải cùng Trung Nghiêm đi Singapore, rất có thể sẽ ngủ chung phòng với anh ta, tiếp tục làm trại làm thuê bị mắng mỏ. Ở khoa cấp cứu, cậu chỉ làm trâu làm ngựa trong giờ làm việc, còn đến đó, sẽ là làm trâu làm ngựa 24/7, nếu xui xẻo, có khi còn không sống nổi đến lúc về nước. Nếu không đi, đồng nghĩa với việc Trung Nghiêm vắng mặt 24/7, vậy ở khoa cấp cứu, dưới trướng cậu có 6 đàn em, cô Trần và chủ nhiệm Trương lại hiền lành nhân từ, chẳng phải cậu muốn làm gì thì làm sao? Nghĩ tới nghĩ lui, phi vụ này chỉ có lời chứ không có lỗ. Nghe cậu giải thích xong, ông lão nói, mất cơ hội học tập ở nước ngoài, không tiếc sao? Thời An đã tìm hiểu rồi, thực tập sinh dù có đi, cũng không được tham gia các hội nghị quan trọng, nhiều nhất là xem hội nghị y học, những thứ đó trên mạng đều có thể tìm thấy. Đã như vậy, cậu thà ở lại khoa cấp cứu, học hỏi thêm kinh nghiệm từ cô Trần và chủ nhiệm Trương. Về mặt chuyên môn, Thời An tuyệt đối công nhận Trung Nghiêm, nhưng các bác sĩ khác nhau sẽ có chẩn đoán và điều trị khác nhau cho cùng một ca bệnh, Thời An cũng muốn học hỏi thêm từ người khác. Cậu cũng biết, lý do tại sao nhiều người chen chúc nhau tham gia như vậy, cũng chỉ là muốn tranh giành suất ở lại bệnh viện. Thời An nói, những người đi rồi có thể ở lại, là do bản thân họ đã có năng lực, liên quan gì đến việc có đi hay không. Ông lão cười lớn, cháu sống thật là thấu đáo. Hơn nữa, làm bác sĩ ở đâu cũng như nhau, y thuật giỏi mới là quan trọng, những thứ hào nhoáng bên ngoài có tác dụng gì chứ? Ông lão gật đầu, có lý, ông cụ, cháu còn phải làm việc, không nói chuyện với ông nữa. Thời An xem đồng hồ, cần liên lạc với người nhà của ông không ạ? Ông lão đứng dậy. Không cần, ông tự về được. Ông đi cẩn thận, Thời An chạy 2 bước, lại quay đầu vẫy tay. Ông cụ, cảm ơn ông nhé, cơ hội tự do khó khăn lắm mới có được, cậu phải tận hưởng cho đã. Còn chuyện đi nước ngoài học tập, cứ để tên đại ma đầu tự lo liệu đi. 3 ngày sau, trên máy bay đến Singapore, Từ Bách Trương ngồi bên cạnh, hỏi Trung Nghiêm, sao chỉ có mình cậu? Trung Nghiêm hiểu ý đối phương, ngọn lửa bị dồn nén 3 ngày chuẩn bị bùng phát. Cậu ta không đạt tiêu chuẩn, cứ để cậu ta ở nhà đi. Cậu sẽ để cậu ta không qua được bài kiểm tra. Từ Bách Trương cũng hiểu Thời An phần nào, đứa trẻ đó tuy có vẻ không đáng tin cậy, nhưng thực lực rất xuất sắc. Hơn nữa, lại là Trung Nghiêm hướng dẫn, căn bản không có khả năng không vượt qua. Trung Nghiêm lạnh lùng nói, cậu ta chủ động làm người tốt, trên đường giúp đỡ một ông lão râu dài, tiên phong đạo cốt. Lo lắng ông lão bị kẻ ăn vạ bắt nạt, chủ động ở lại đợi cảnh sát giao thông, bỏ lỡ giờ kiểm tra. Tiên phong đạo cốt, ông lão râu dài, Từ Bách Trương nảy ra một ý nghĩ, lại cảm thấy không thể tin được. Chẳng lẽ là, đúng vậy, chính là sư phụ đáng kính của cậu, kiểu ăn mặc đặc biệt như vậy, quá dễ nhận ra. Trung Nghiêm đích thân tìm ông lão hỏi thăm, đúng là người đó thật. Từ Bách Trương, chẳng lẽ không phải sư phụ của cậu? Không dám, Trung Nghiêm làm động tác đỡ tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhiều nhất chỉ là đứa cháu bất hiếu dám nhổ râu của ông ấy, nào dám làm hỏng bảng hiệu vàng của ông ấy. Từ Bách Trương không thể tin nổi, cậu ta không biết viện trưởng Trung sao? Cho dù không thực tập ở bệnh viện tỉnh, Thời An là sinh viên y khoa, lại còn đang học ở đại học y, lẽ ra phải rất quen thuộc mới đúng. Biết cái quỷ, Trung Nghiêm càng nghĩ càng tức, đồ mốc đó, biết đường về nhà đã là may mắn lắm rồi. Từ Bách Trương cười bất lực, đã có lý do chính đáng như vậy, không thể cho đặc cách sao? Xuyên suốt lịch sử bệnh viện tỉnh, những người cứu người trước tiên đều được khen thưởng, cho một cơ hội thi lại cũng không có gì quá đáng. Đó là chuyện của hai người họ, muốn cho cũng là ông lão cho. Trung Nghiêm đã đặc biệt tìm ông lão nói chuyện, nói mãi không được, ông lão nhất quyết không đồng ý, trước đây ông ấy cũng không như vậy. Trung Nghiêm không hiểu, không biết tên mốc đó chọc giận ông ấy thế nào, nói gì cũng không cho cơ hội. Từ Bách Trương, có lẽ thầy có suy nghĩ của riêng mình, ai biết được, không đoán được ông ấy. Trung Nghiêm mở điện thoại, dừng lại ở giao diện trò chuyện với Thời An. Tên mốc đó đi theo anh hơn nửa năm, đi làm gặp, tan làm cũng gặp. Hồi cuối kỳ, thầy thời An để giải quyết vấn đề, cũng về ở vài đêm. Họ chưa từng xa nhau lâu như vậy, không biết thằng nhóc đó có thích nghi được không. Trước khi đi, Trung Nghiêm đã giao thời An cho Trần Mạn. Nhưng anh đã dặn dò, có vấn đề gì có thể tìm anh bất cứ lúc nào, tốt nhất là nhắn tin, anh rảnh sẽ gọi lại. Lúc nói những điều này, mắt tên ngốc đó đã díp cả lại, cũng không biết có nghe lọt tai không. Trung Nghiêm lướt điện thoại 20 phút, từ Bách Trương bất lực, bây giờ đang ở chế độ máy bay, cậu ta muốn gọi cũng không gọi được, xuống máy bay là liên lạc được ngay. Trung Nghiêm cất điện thoại, lo lắng thay cậu ta cũng vô ích, từ cậu ta lo lắng trước đi. Sau 6 tiếng đồng hồ, cả đoàn người đã đến sân bay an toàn. Trung Nghiêm kéo hành lý đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa máy bay, Lương Tụng Thịnh đã nghe điện thoại, đầu tiên là hỏi ngủ có ngon không, lại hỏi có ăn uống đầy đủ không. Không biết còn tưởng đang gọi cho vợ sắp cưới nhỏ, quan tâm đủ thứ, cứ luyến tiếc không chịu cúp máy. Cùng lúc đó, bên phải Trung Nghiêm, điện thoại của Từ Bách Trương cũng reo. Chỉ cần nhìn khóe miệng không giấu nổi nụ cười kia, cũng biết là người dẫn chương trình nhà anh ta. Lão hòa thượng nở hoa, không chịu nổi, xến xúa quá. Trung Nghiêm lấy điện thoại ra, không có cuộc gọi nào, 8 tin nhắn chưa đọc, toàn là tin quảng cáo. Hai cuộc điện thoại bên cạnh vẫn chưa kết thúc, Trung Nghiêm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Giờ này cậu ấy đã tan làm rồi, hôm nay khoa bận sao, làm thêm giờ à, cũng không biết đã ăn cơm chưa. Trung Nghiêm tiện tay mở vòng bạn bè, trên giao diện chia sẻ của bạn bè, có 2 bài đăng mới nhất, 1 trên 1 dưới. Trung Nghiêm nắm chặt điện thoại, gân xanh nổi lên. Thời An, cậu đợi đấy cho tôi. Cách Trương,